Xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng đế chi sư, chương 12, phúc như biển đông, thọ như núi nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Trác đọc sách một lúc mà không buồn ngủ, quyết định đứng dậy và khoác áo vào. Hắn nhớ lại bữa tối, thấy tiểu đồ đệ có vẻ buồn bã, tự hỏi liệu có phải vì hắn quá nghiêm khắc khi dạy học, mặc dù hắn đã cố gắng hết sức. Đây là lần đầu tiên làm thầy giáo và không tránh khỏi có những sai sót. Hắn không muốn tiểu đồ đệ bị mất động lực học tập. Sau khi suy nghĩ một lúc, Thẩm Thanh Trác cầm theo bánh quế ngọt trên bàn, quyết định đi thăm tiểu đồ đệ. Nhưng khi đi qua một khu vườn bỏ hoang, hắn tình cờ thấy một tiểu thái giám hoảng hốt chạy về phía vườn, miệng kêu cứu. Tứ điện hạ, thất điện hạ, xin hai vị điện hạ đừng đánh nhau. Hắn lo lắng, gọi lớn, Tiêu Thần, Tiêu Thần, ngươi ở đâu? Khi tìm khắp nơi, hắn nghe tiếng cầu cứu từ bể nước. Tiên sinh, cứu ta, hắn nhìn thấy trong bể nước có hai người đang vùng vẫy. Thẩm Thanh Trác không do dự, lập tức nhảy xuống bể nước. Nước lạnh lẽo làm hắn rùng mình, nhưng hắn nhanh chóng bơi đến cứu tiểu đồ đệ và đưa lên bờ. Trong khi hắn cứu tiểu đồ đệ, tứ hoàng tử vẫn còn trong nước, động tĩnh ngày càng yếu. Thẩm Thanh Trác biết thời gian không còn nhiều, vội vàng quay lại bể nước để cứu tứ hoàng tử. Khi đưa người lên bờ, hắn thấy tiểu thái giám lo lắng và không biết bơi. Thẩm Thanh Trác nhanh chóng sử dụng một cành cây để kéo tứ hoàng tử lên bờ và yêu cầu tiểu thái giám gọi người đến cứu. Khi cứu xong, Thẩm Thanh Trác mệt mỏi ngồi xuống và tiếp tục thực hiện các bước cấp cứu cho tứ hoàng tử. Trong lúc đó, tiểu đồ đệ đang run rẩy và ướt đẫm, nói rằng hắn sợ và cảm thấy không còn cơ hội gặp lại Thẩm Thanh Trác. Hắn ôm chầm lấy Thẩm Thanh Trác, và lúc này, Thẩm Thanh Trác nhận ra sự sợ hãi chân thành trong đôi mắt của tiểu đồ đệ. Hắn cảm thấy tiểu đồ đệ thực sự cần sự an ủi và hiểu rằng tiểu đồ đệ thích sự mềm mỏng hơn là sự cứng rắn. Cẩm y vệ đến rất nhanh, nhanh chóng đưa tứ hoàng tử về cung. Hai vị hoàng tử rơi xuống nước, sự việc nghiêm trọng đến mức kinh động cả Quang Hy đế, người chưa ngủ. Thẩm Thanh Trác vội vàng trở về cung, thay bộ quần áo ướt và cùng thất hoàng tử vào cẩm rực giữa cung để thỉnh tội. Trong cung, thái y, cung nữ và thái giám đều bận rộn. Thục phi dựa vào Quang Hy đế, lau nước mắt, vẻ mặt nhợt nhạt như sắp ngất xỉu. Thẩm Thanh Trác quỳ xuống, vi thần thỉnh an hoàng thượng, nương nương. Tiêu Thần cũng quỳ im lặng phía sau hắn. Quang Hy đế nhíu mày hỏi, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao lại rơi xuống nước? Thẩm Thanh Trác trả lời, hồi bẩm hoàng thượng, vi thần chỉ tình cờ chứng kiến. Cụ thể tình hình còn phải hỏi tứ hoàng tử và tiểu thái giám. Thẩm Thanh Trác ra hiệu cho thị vệ dẫn tiểu thái giám vào. Tiểu thái giám run rẩy, thấy Quang Hy đế và Thục phi, liền quỳ xuống. Thẩm Thanh Trác, ngươi kể lại tình hình tối nay, từ đầu đến cuối. Tiểu thái giám nuốt nước bọt, tối nay, tứ hoàng tử uống rượu tại thái tử điện hạ, khi về cung thì gặp thất điện hạ. Tứ điện hạ đã ngăn cản thất điện hạ và nói, Quang Hy đế hỏi, nói cái gì? Tiểu thái giám run rẩy. Tứ điện hạ nói thất điện hạ trộm gà bắt chó, không xứng làm hoàng tử. Quang Hy đế, tiếp tục, tiểu thái giám, hai vị hoàng tử đã xảy ra tranh chấp, tứ điện hạ đánh thất điện hạ vài cái. Thục phi kích động đứng dậy, khóc lóc nói, hoàng nhi từ trước đến nay tính tình ôn hòa, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Tiểu thái giám cuống quýt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nô tỳ không dám nói dối, tất cả đều là tận mắt thấy. Thẩm Thanh Trác, Thục phi nương nương, xin nghe hết lời. Tiểu thái giám tiếp tục, thất điện hạ đã bỏ chạy, tứ điện hạ đuổi theo, nô tỳ đi theo sau, và thấy thẩm công tử. Thẩm Thanh Trác nói, hôm nay là sinh nhật của ta, bữa tối ăn hơi nhiều nên ra ngoài đi dạo. Khi vào vườn, thấy hai vị điện hạ ở trong nước, liền nhảy xuống cứu. Hắn chưa kịp nói hết câu thì bị một cơn ho khan cắt ngang. Quang Hy đế nhìn thất hoàng tử, sắc mặt không vui. Thục phi khóc lóc, yêu cầu điều tra rõ ràng. Quang Hy đế thở dài, quyết định xử lý việc này. Tiểu thái giám bị dẫn đi và kêu cứu nhưng không thoát được số phận bị xử lý. Thẩm Thanh Trác quỳ trên đất, cảm thấy cuộc sống trong cung thật sự tàn nhẫn. Mạng người có thể dễ dàng bị tước bỏ chỉ với một câu của hoàng đế. Quang Hy đế nhìn Thẩm Thanh Trác, Thẩm Khanh, ngươi tối nay cứu hai hoàng tử, trẫm nên thưởng gì cho ngươi? Thẩm Thanh Trác giữ bình tĩnh, Vì thần chỉ làm bổn phận, không dám yêu cầu ban thưởng. Việc cấp bách là phải chữa trị Tứ Điện Hạ. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Quang Hy Đế, Thẩm Thanh Trác xin lỗi. Thần tự thỉnh cấm túc hối lỗi. Quang Hy Đế quyết định, việc này sẽ kết thúc ở đây. Tứ hoàng tử bị cấm túc trong lãnh cung, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Sau một đêm dài căng thẳng, khi Thẩm Thanh Trác trở lại lãnh cung lần thứ hai, đã gần giờ Tí. Hắn đứng ngoài cửa điện, nhàn nhạt phân phó, giải trừ lệnh cấm túc, nhưng ngươi không nên ra khỏi cửa. Tiêu Thận lo lắng hỏi, vậy bài tập thì sao? Ngày còn dài, không cần vội vàng. Thẩm Thanh Trác cởi áo khoác của mình và khoác lên vai Tiêu Thận. Nếu ta không chủ động đề xuất cấm túc, ngươi có thể oán trách ta. Tiêu Thận nhìn hắn, từ từ lắc đầu. Nhưng nếu tứ hoàng tử không tỉnh lại, Thục Phi sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi. Thẩm Thanh Trác thở dài. Cấm túc không chỉ bảo vệ ngươi, mà còn là hình phạt. Phạt, Tiêu Thận nhíu mày, mặt hiện rõ vẻ không hiểu. Không nhẫn nại sẽ gây ra đại loạn. Thẩm Thanh Trác nghiêm nghị hỏi. Tối nay nếu không phải ta tình cờ đi qua, hậu quả sẽ như thế nào? Tiêu Thận cúi đầu, đôi mắt lấp lánh một ánh nhìn tàn nhẫn. Nếu không có sự can thiệp của Thẩm Thanh Trác, hắn có thể đã ra tay với Tiêu Thiệu Nguyên, và mọi người có thể nghi ngờ đến hắn. Nhìn thấy tiểu đồ đệ cúi đầu ủ rũ, Thẩm Thanh Trác dịu giọng. Được rồi, ngươi về phòng nghỉ đi, còn bài tập, Thẩm tiên sinh sẽ nghĩ cách khác. Đợi đã, Tiêu Thận bỗng ngẩng mặt lên. Tiên sinh chờ ta một chút. Nói xong, hắn chạy vào trong điện. Thẩm Thanh Trác đứng đợi một lát, không lâu sau thấy Tiêu Thận trở ra, cầm trên tay vài bông hoa mai. Tiên sinh, Tiêu Thận thở hổn hển, đưa hoa mai lên trước mặt Thẩm Thanh Trác, không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ mở to đôi mắt ướt nhẹp nhìn hắn. Những bông hoa mai, sau một đêm dằn vặt, đã không còn tươi đẹp như lúc đầu. Cánh hoa mềm mại, thấm nước, nhưng lại toát lên vẻ tinh khiết. Đây là, ánh mắt Thẩm Thanh Trác rơi vào những bông hoa mai, trong đầu chợt lóe một tia sáng. Hắn nhận ra ý nghĩa của hành động này và cảm động trước sự chân thành của một cậu bé 12 tuổi. Chúc tiên sinh, Tiêu Thận đỏ mặt, ngại ngùng nói, phúc như Đông Hải, thọ so với Nam Sơn. Thẩm Thanh Trác, tác giả có lời muốn nói. Thẩm công tử, đồ đệ ngoan, tiên sinh đã qua 19 tuổi sinh nhật. Không phải đại thọ hơn 90 đâu mà hu hu. Cách chương.